Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 362, thu nữ quỷ làm nữ bộc. Ninh Phỉ Nhi làm sao bị oán quỷ quấn lên thân? Hẳn là có người ở trong tối mà bên trong hại nàng. Tần Dương nhìn xem cái kia tóc tai bù xù nữ quỷ. Chân mày hơi nhíu lại. Lấy hắn tu tập trấn hồn đại pháp đến xem, nữ quỷ này rõ ràng không phải phổ thông oán quỷ cô hồn, mà là thuộc về quỷ tu một loại. Tuy nhiên tu vi thấp, nhưng cũng không phải đồng dạng võ giả có thể giải quyết. Không được hào hào ở tại giới cổ võ đợi, chạy đến thế tục giới đến làm gì? Tần Dương nội tâm lãnh hừ một tiếng, đi xuống lầu, biểu ca, làm sao? Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt không được đẹp mắt, Ninh Phỉ Nhi bên trong lòng thấp thỏm, lấy vì đối phương không cao hứng nàng đến đây. Tần Dương cũng không nói gì, đi đến Ninh Phỉ Nhi trước mặt, tay phải bấm quyết, làm ra một cái pháp ấn, đưa tay tại nàng trên vai thơm nhẹ nhàng vỗ. Một cỗ kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt tại cái kia nữ quỷ trong miệng phát ra. Theo Ninh Phỉ Nhi trên người ngược bay ra ngoài, chỉ là thanh âm này Mạnh Vũ Đồng bọn người cũng không có nghe được. Người vậy mà có thể nhìn thấy ta? Nữ quỷ hoảng sợ nhìn xem Tần Dương, nghiêm nghị kêu lên, lúc này nàng dung mạo mới lộ ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan lại rất tinh xảo, cũng liền 16-17 tuổi khoảng chừng. Nói, người nào phái ngươi đến? Tần Dương lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng, từng bước một đi đến, trong tay vẫn như cũ nắm bắt pháp ấn, nữ quỷ kiến thức không ổn, muốn chạy mất dép, tỏa hồn khảo. Tần Dương cầm ra một bộ toàn thân đen kịt, che kín phức tạp hoa văn xiềng xích, hướng phía nữ quỷ ném đi, tỏa hồn khảo trên không trung hóa vì 4 cái vòng sắt, mang theo một ít kim quang, kẹt. Nữ quỷ kia chưa chạy ra phòng môn, liền bị còng ở hai tay, hai chân, hiện lên, lớn, chữ hình, sâu ở giữa không trung. Thả ra ta, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Nữ quỷ liều mạng giãy giụa lấy, trợn mắt tròn lồi, âm lãnh trừng mắt Tần Dương sợ. Nàng chỉ là một cái tu vi thấp quỷ tu, không ngờ rằng gặp được như vậy lợi hại nhân vật. Kinh hoàng sau khi bay lên nồng đậm ý hối hận, nói, là ai phái ngươi cuốn lấy nàng? Tần Dương lạnh giọng quát, bình thường oán quỷ cô hồn quấn ở người trên thân, sẽ hấp thụ nhân thể âm dương chi khí, khiến người vận thế suy bại, cả ngày không tinh không còn chút sức lực nào, mà một khi bị quỷ tu quấn lên, nặng thì mất mạng, nhẹ thì để cho người ta hậu sinh thần trí không rõ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ta định để ngươi hối hận cả đời. Nữ quỷ nghiêm nghị kêu lên, hừ, thả ngoan mất linh, trừ hồn tiên. Tần Dương tay một dương, một cái dài hơn 2 mét hắc sắc roi thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. 3. Bóng roi hất lên, quất vào nữ quỷ trên người. Nữ quỷ hét ra càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm. Roi rơi ở trên người, văng lên mấy giờ sương mù màu đen. Vào thời khắc ấy, thân thể nàng phảng phất muốn trong suốt tiêu tán giống như. 3. Lại là mấy đạo bóng roi rơi xuống. Nữ quỷ trên người tiêu tán hắc vụ càng ngày càng nhiều. Tần Dương lực đạo nắm rất chuẩn. Nếu không thật muốn cố sức, cái này một roi xuống dưới định để đối phương hồn phi phách tán. Còn không nói, gặp đối phương chỉ là kêu thảm, cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Tần Dương dương lông mày, khóe môi hiện ra một tia cười lạnh, nhiên hồn trá, theo quát khẽ một tiếng, chỉ gặp một cái cánh tay trẻ nít thô ngọn nến xuất hiện tại hắn trong tay. Nến tâm đốt một điểm u quang, hiện lên ngọn lửa màu xanh, căn cứ trấn hồn đại pháp bên trong ghi chép. Này diễm hỏa chính là theo 18 tầng địa ngục chi hỏa bên trong đề luyện ra một giọt. đủ để đốt cháy tất cả tu vi thấp cô hồn oán quỷ. Cụ thể thật giả Tần Dương không biết được. Bất quá hắn rõ ràng nhìn ra tại hắn xuất ra ngọn nến một khắc này. Nữ quỷ trên mặt hiện ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Thiêu, Tần Dương mặt không biểu tình, đem trong tay ngọn nến hất lên, một giọt ngọn lửa màu xanh, hướng phía nữ quỷ bay đi. Oanh, hỏa diễm hơi dính tức đốt, nồng đậm địa ngục nghiệp hỏa đem nữ quỷ đoàn đoàn bao vây. Hỏa diễm bên trong truyền ra nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết, nghe ngóng làm cho người buồn bã. Đại sư, ta nói, đại sư, đừng thiêu, ta sẽ hồn phi phách tán. Cầu ngươi đại sư, ta nói, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏa diễm bên trong nữ quỷ không ngừng cầu xin tha thứ. Nàng thân thể đang không ngừng thiêu tiêu tán, dường như sau một khắc liền sẽ hóa vì tro tàn. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, đem thanh sắc diễm hỏa thu hồi. Đồng thời giải khai đối phương trên tay chân xiềng xích, nữ quỷ nằm trên sàn nhà, thân thể lập lòe, tinh thần hoảng hốt, qua một hồi, nàng mới chậm rãi tỉnh táo lại, hoảng sợ nhìn xem Tần Dương, xoay người quỳ xuống, thấp giọng cầu xin, đại sư tha mạng, ta chỉ là một cái nho nhỏ quỷ tu mà thôi, cầu đại sư bỏ qua cho ta đi, ngươi là ai phái ngươi đến? Đại sư, không có người phái ta đến, là chính ta dây dưa đến vị tiểu thư kia trên người. Cầu đại sư tha mạng a hát, đại sư ta biết sai, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Nghe được nữ quỷ lời nói, Tần Dương nhíu mày, hắn nguyên tưởng rằng có người tại sau lưng cố ý ra hại Ninh Phỉ Nhi. Dù sao Ninh Phỉ Nhi thân phận đặc thù. Trừ Ninh ra đại tiểu thư bên ngoài vẫn là đại minh tinh. Muốn hại nàng rất nhiều người, không nghĩ chỉ là đơn thuần bị quỷ tu quấn thân mà thôi. Người lúc nào quấn lên nàng thân? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Là tại nàng lên phi cơ thời điểm, ta chỉ là muốn đơn thuần mượn nhờ trên người nàng khí âm hàn chạy trốn, cũng không muốn ra hại nàng. Nữ quỷ nói ra. Chạy trốn? Trốn cái gì mệnh? Tần Dương kinh ngạc, nữ quỷ do dự một chút, mở miệng nói ra, đại sư, ta vốn là giới cổ võ bên trong, địa âm phái, môn hạ đệ tử. Chỉ vì gần nhất môn phái phát sinh nội loạn tranh đấu. Tam trưởng lão dẫn đầu chúng ta một chút đệ tử mưu phản môn phái. Muốn khác lập môn hộ, lại gặp đến môn phái hộ pháp truy sát, chúng ta những đệ tử này rơi vào đường cùng. Liền vào nhập thế tục giới, chạy trốn tứ phía, tại ẩn núp lúc, ta nhìn thấy vị tiểu thư kia trên người khí âm hàn cực nặng. Liền yên lặng dây dưa đến trên người nàng, muốn mượn này né tránh những cái kia truy sát người. Đại sư, ta thật không có ra hại thân nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, địa âm phái, Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương trên mặt biểu lộ. Đối phương không nghĩ là đang nói láo, có lẽ thật sự là vì chạy trốn. Chắc hẳn Ninh Phỉ Nhi trên việc tu luyện lần cho nàng thiên ma sách, dẫn đến trong cơ thể khí âm hàn tăng nhiều, mới hấp dẫn tên này quỷ tu quấn thân. Ngươi tên là gì? Đại sư, ta gọi Vu Tiểu Điệp. Nữ quỷ khiếp khiếp nói. Tần Dương xuất ra một cái nhẫn chữ vật, gia tăng một đạo pháp ấn, thản nhiên nói, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng, bất quá về sau ngươi nhất định phải nghe lệnh của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao, ngươi không nguyện ý? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Nhìn thấy Tần Dương trong mắt sát ý, Vu Tiểu Điệp đánh cái run rẩy, liền vội cúi người quỳ xuống. Tiểu Điệp nguyên phụng ngài vì chủ nhân. Tốt. Người trước tiên tiến vào cái này trong nhẫn chứa đồ, dốc lòng dưỡng thương, ta còn có một ít chuyện cho ngươi đi làm, đến thời điểm miễn không được ngươi chỗ tốt. Tần Dương đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng nói ra, là, chủ nhân. Vu Tiểu Điệp cung cung kính kính dập đầu về sau, thân thể hóa vì một sợi khói đen, chui vào trong nhẫn chứa đồ, đem nhẫn chữ vật thu hồi. Tần Dương hơi hơi thở ngụm khí, nhìn về phía phòng khách bên trong chúng nữ, chỉ gặp Mạnh Vũ Đồng, Ninh Phỉ Nhi mấy người, đang dùng một loại vô cùng vì quái dị ánh mắt nhìn hắn. Cái kia ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái bệnh tâm thần người giống như. PS, cảm tạ, mây bay, tiểu hồ ly tinh, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.